Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 414 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy bớt chút thời gian để có thể like video và để lại thật nhiều những comment tương tác với kênh, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Sao có thể như vậy được? Trong dãy núi này, trên tổ điện, trong một mảnh tiếng hò reo, đế nhài đang vẻ mặt trào phúng nhìn đế uyển bỗng ngây ra. Hắn cũng là huyết mạch của đế thị nhất tộc, tất nhiên không thể không biết hình chiếu đó đại biểu cho cái gì. Đó là ảo ảnh hồn đăng chiếu rọi hư không mới xuất hiện. Hồn đăng của đế thị nhất tộc ở trong tổ điện, bất kể là ai, khi hồn đăng được đốt lên hay là khi tắt đi, đều sẽ có linh quang bắn lên trời, hình thành ảo tượng. Hơn nữa bóng người đối ứng với hồn đăng cũng sẽ hiển hóa trên hồn đăng. Trong sân cốc xuất hiện dị tượng này liền đại biểu cho một ngọn hồn đăng đã được đốt lên. Chỉ là khiến hắn bất kể như thế nào thì cũng nghĩ không thông, ngọn hồn đăng này sao có thể bị đốt lên như vậy. Từ hình chiếu hồn đăng chiếu ra cho thấy, người châm hồn đăng chính là huynh trưởng đế lưu quán. Nhưng đế lưu đó không phải là giả sao? Một loại niệm đầu đáng sợ giống như là lợi kiếm đâm vào tim hắn, khiến vẻ mặt hắn cứng lại. Là Tử Huyền tiên soái lừa mình. Đế nhai rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này, bởi vì Tử Huyền tiên soái không có lý nào lại làm như vậy. Huống hồ cho dù là Tử Huyền tiên soái lừa mình, không lý nào đế uyển cũng nhận được tin tức tương tự. Khi nghĩ tới đây, hắn ngơ ngác nhìn về phía đế uyển, lại phát hiện nàng ta cũng đang khiếp sợ như mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Điều này chứng minh ngay cả nàng ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng của đế nhai không ngờ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác đó giống như là tình thân đã bị chặt đứt mấy trăm năm nay lại đột nhiên sinh ra, khiến hắn rất muốn thân cận với tỷ tỷ này của mình. Nhưng một câu đã tới cổ họng quán, còn chưa kịp nói ra liền nghe thấy tiếng cười của đế uyển. Vẻ mặt của đế uyển lúc này quả thực đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Nàng ta vốn đã đang nhàm chán nản, phẫn nộ, bị những lời của đế nhai chọc cho muốn nổi điên. Nhưng mà nhìn thấy hình ảnh của hồn đăng từ trong tổ điện chiếu ra, vẻ mặt lại biến thành khiếp sợ, khó có thể tin nổi, khó hiểu vạn phần. Nhưng mà loại vẻ mặt này cũng không dừng lại quá lâu, nàng ta lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt của đế nhai. Sau đó nàng ta đột nhiên bật cười, cảm giác vui sướng đột nhiên xốc lên trong đầu, hưng phấn dị thường. Tuy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rốt cục là chúng ta bị lừa, hay là ngay từ lúc ban đầu đây đã là một cái bẫy của đế Lưu ca ca, nhưng ta vẫn cảm thấy tất cả những điều này rất là thú vị, rất thú vị. Nàng ta cười to, cơ hồ là cười ra nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào đế nhai. Đệ đệ thân ái của ta, tâm tình hiện tại ngươi như thế nào? Đế Lưu ca ca thì thực ra vẫn còn sống, thì ra hắn thực sự đã trở lại, tiền mệnh ngươi hằng mơ ước đã không còn. Ta lại quên mất, ngươi lúc trước đã luyện hóa tiên mệnh. Đến cuối cùng nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô to. Nhưng đại xích thiên chỉ có thể có một vị đế tử. Một câu này giống như là thanh đại trùy nện lên đầu của đế nhai. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, rồi tỉnh táo lại, tóc gáy dựng đứng. Đúng vậy, đại xích thiên chỉ có thể có một vị đế tử. Trong huyết mạch tiên đế cũng chỉ có thể có một người có được tiên mệnh. Nhưng trên người mình cũng có tiên mệnh. Trong đầu đã hiện lên thân ảnh của đế thích. Điều này khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, cơ hồ là muốn nôn mửa. Không thể, không thể! Hắn lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, thân thể cơ hồ là hư thoát, vừa nói vừa lui về phía sau, đột nhiên quát to một tiếng. Điều đó là không thể, ở trong đây có quỷ, nhất định là có quỷ. Hắn là giả, hắn là giả, ta phải đi nói với phụ vương. Trong tiếng kêu to của hắn, thân hình đã giống như là mũi tên nhọn bay vụt ra ngoài. Nhưng rất nhanh liền có người ngăn cản hắn. Cũng không cần ba vị tiên tôn hạ lệnh, Tiền tướng xung quanh một mảnh hư không này đã xuất binh bọc đánh, bảo vệ đế nhai ở giữa. Không chỉ là hắn, mà ngay cả đám người Vân gia tiên quân cũng bị bao vây. Những tiên tướng này cũng không nói gì, không hề nhắc tới vì sao để bao vây bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không cần phải nói, tất cả mọi người đồng minh bạch, bọn họ tuyệt đối sẽ không tránh ra. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra! Ta muốn đi tìm phụ vương, ta muốn nói với phụ vương! Đế nhai hét thầm, giống như là một con thú bị thương, liều mạng lao về phía trước. Chỉ tiếc tu vi quán thực sự quá kém, cho dù có được tiên mệnh thì cũng không có thực lực phá tan quân trận của tiên quân. Ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một con lợn điên muốn lao ra khỏi lồng. Đã là con dao vô hình đã kề lên cổ, định trước kết quả hắn là phải chết. Hey, lứa hiện tại có lẽ đã trải qua ngàn năm chiến hỏa, thực là càng lúc càng lợi hại. Đế Lưu Điện Hạ rốt cục là đang nghĩ cái gì? Bị đế thích đoạt đi vị trí đế từ ngàn năm, cho nên trong lòng có lo lắng, nhất định phải trừ bỏ đệ đệ muội muội còn lại của hắn sao? Nếu không, vì sao phải bố trí một hiểm cục như vậy? Ngay cả chúng ta đều bị lừa gạt, muốn làm ra một trận trượng thế nào? Nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của đế nhai ở phía xa, Phổ Hóa Tiên Tôn râu bạc khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngươi đừng có quên, vị đế Lưu Điện Hạ này không hề trải qua chiến hỏa ngàn năm này. Thanh Tĩnh Tiên Tôn thản nhiên lên tiếng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều hắn bị chấn áp ngàn năm, nhưng cũng tuyệt đối là không thoải mái gì. Ta cũng không biết đế Lưu Điện Hạ vì sao lại muốn làm như vậy, có điều trong lòng luôn cảm thấy là có chút cổ quái. Lăng Hư Tiên Tôn bỗng nhiên nói, nếu hắn ở trong tổ điện châm được hồn đăng, liền chứng tỏ hắn quả thực là đế Lưu Điện Hạ. Hơn nữa với tu vi của ta, cũng thực sự không nhìn ra thần hồn và nhục thân của hắn có chỗ nào là không đúng. Nhưng trong lòng lại luôn có chút bồn chồn, không cảm thấy ta giống như đang nhìn lầm gì đó. Trong minh minh có một thanh âm nói cho ta biết, dường như ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Lời nói của Lăng Hư Tiên Tôn khiến hai vị tiên tôn còn lại ngẩn ra, không biết nói gì. Có lẽ là trọng trách trên vai quá nặng. Dù sao trò khôi hài hai đứa trẻ đó mang tới khiến chúng ta cũng nghi thần nghi quỷ. Qua một lúc, Phổ Hóa Tiên Tôn mới cười khổ nói, có lẽ vậy. Lăng Hư Tiên Vương thản nhiên mở miệng, nhưng ta luôn cảm thấy vẫn phải thử hắn thêm một lần, có chút không thích hợp. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Tĩnh Tiên Tôn bỗng nhiên nhíu mày, mắt nhìn xương tím phía dưới, khẽ nói, làm sao? Phổ Hóa Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta. Thanh Tĩnh Tiên Tôn nói, theo lẽ thường, sau khi Đế Lưu Điện Hạ châm hồn đăng, liền có thể từ trong tổ điện đi ra, trước sau không mất thời gian mấy giây. Nhưng mà hiện giờ đã trôi qua thời gian một chén trà nhỏ rồi, sao vẫn chưa thấy hắn ra? Cái này, Phổ Hóa Tiên Tôn cũng ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía tổ điện ở phía dưới. Có thể thực sự xảy ra vấn đề rồi. Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt đã trở nên có chút lạnh lùng. Đi, mau đi ra ngoài. Cũng đúng vào lúc này, hoặc nói là không lâu trước, trong hình chiếu hồn đăng vừa chiếu về phía chân trời, Đế Lưu Điện Hạ đang ngồi xếp bằng trước một dãy tiên vị, ngưng thần sụp mí, cúi đầu không nói gì, trầm mặc giống như là một khúc gỗ suy tư gì đó. Từ lúc bước vào tổ điện đến châm hồn đăng, đối với hắn mà nói đều không có khó khăn gì cả, bởi vì Đế Lưu Điện Hạ lúc này quả thực chính là Đế Lưu Điện Hạ. Từ lúc ở chiến trường vực ngoại, phương hành đáp ứng các lão quái vật ở trong quái tháp sẽ trở lại Tam Thập Tam Thiên đi một chuyến, hiểu biết một chút về chuyện đã là xảy ra ở Đại Xích Thiên hơn vạn năm qua. Hắn liền đã bắt đầu cân nhắc làm thế nào để sau khi về tới Tam Thập Tam Thiên thoát khỏi sự ngờ vực vô căn cứ, để mình có thể an an ổn ổn đi xung quanh mà không bị ảnh hưởng. Đáp án này không đơn giản, tiếp tục giả mạo đương nhiên là không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ dấu vết, thực sự cũng chứng minh điều này. Nhưng nếu lại mai danh ẩn tích, lặng lẽ trốn đi, vậy cũng không được. Đế Thích đã chết, như vậy Đế Lưu liền trở thành đế tử duy nhất của Đại Xích Thiên. Nếu mình biến mất, toàn bộ Đại Xích Thiên đều sẽ nổi điên, sẽ bất chấp tất cả mà tìm kiếm mình. Phương Hành không dám đảm bảo dưới cục diện này còn có thể tránh được sự truy tung của người khác, thậm chí là còn có thời gian làm ra chuyện của mình. Mà đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, Phương Hành tất nhiên là dùng phương pháp giải quyết đơn giản nhất. Đó chính là biến đế tử này từ giả thành thật. Phương pháp rất đơn giản, đó chính là trả lại nhục thân của Đế Lưu cho thần hồn của Đế Lưu. Thần hồn của Đế Lưu vẫn chưa bị ma diệt. Lúc trước khi đoạt xá, Phương Hành cũng từng nghĩ sẽ đánh choán hồn phi phách tán, hòng tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà thần hồn của Đế Lưu dường như được tồn tại nào đó trong quái tháp nhìn chúng, bị bọn họ trấn áp. Nói là trấn áp, kỳ thực trên trình độ nào đó cũng chẳng khác là bảo vệ thần hồn của hắn. Dù sao Phương Hành lúc ấy cũng không tiện kiên trì muốn giết hắn. Nghĩ tới điểm này, Phương Hành tất nhiên là đi tìm quái tháp để đàm phán. Hắn nói ra chủ ý của mình, đó chính là dùng độ tiền bút khống chế thần hồn của Đế Liêu, tựa như là khống chế thiếu chủ tứ phương thế gia vậy. Nhưng không biết là ai trực tiếp phủ quyết ý tưởng của hắn, nói với hắn rằng độ tiền bút không phải vạn năng, nó có lẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng mà không thể đảm bảo dùng nó để làm việc này sẽ không khiến cho người ta phát hiện, nhất là Phương Hành dùng để chống chế một vị đế tử. Hơn nữa, đế tử này là cần trở lại Đại Xích Thiên, tiếp xúc gần gũi với ba vị tiên tôn, thậm chí đã giao tiếp với tiên đế sâu không lường được đó. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành, có lẽ có thể dùng độ tiên bút để khống chế Đế Lưu, nhưng mà không thể cam đoan không bị người ta phát hiện. Điều này khiến cho Phương Hành trợn tròn mắt. Sau đó hắn vẫn dùng ra công phu tuyệt đỉnh. Mặc kệ, nếu không giải quyết được vấn đề này, vậy thì cho dù có đánh chết cũng không về tam thập tam thiên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Ma bị bức cho bất đắc dĩ, đành phải nói một câu: để ta tìm hắn nói chuyện. Phương Hành cũng không biết Thiên Ma nói chuyện gì, thậm chí là thời gian bàn bạc của hai người cũng không tính là quá lâu. Tóm lại, khi cửa lớn tháp mở ra, thân ảnh Đế Lưu xuất hiện trước mặt hắn, cũng là hoàn toàn đổi thành người khác. Lần này tính ra là lần thứ hai Phương Hành nhìn thấy Đế Lưu. Lần đầu tiên gặp, vị đế tử này vừa ở trong bộ của Thái Hư Tiên Vương tỉnh lại, hùng ác điên cuồng bá đạo, thô bạo tàn nhẫn, không ai bì được. Về sau Phương Hành giả dạng thành cái bộ dạng của Đế Lưu, hành động bình thường đều bắt chước hắn. Lúc ấy hắn đã nhận định đây căn bản chính là một tồn tại bán phong, bán ma, trời sinh hung cuồng và cao ngạo từ trong tận xương tủy, căn bản sẽ không bị người ta thuần phục. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn lúc ấy không muốn thu phục Đế Lưu, mà định trực tiếp chấn sát hắn. Nhưng hắn lại không ngờ, lần thứ hai gặp mặt Đế Lưu, không ngờ đã hoàn toàn giống như đổi thành người khác vậy. Là người giết phế vật Đế Thích kia. Đế Lưu vừa hiện thân liền nhướng mày, hỏi Phương Hành một câu như vậy. Phương Hành trở nên cảnh giác gật đầu nói: thế thì sao? Có điều Đế Lưu lại không động thủ như dự đoán, lại cười lạnh nói: vậy chứng tỏ ngươi vẫn có mấy phần bản sự. Phương Hành có chút ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy bên trong thần hồn của Đế Lưu tỏa ra một ý niệm hung ác điên cuồng, điềm nhiên nói: ta luôn gọi Đế Thích là phế vật, nhưng mà ta biết phế vật này có vài phần bản sự. Lúc trước phụ vương giao vị trí đế tử cho ta, chỉ sợ vẫn tiếc tên phế vật này. Nói tới đây lại hơi dừng lại, không có nói tiếp. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành, trong mắt không còn lạnh ý. Bất luận là như thế nào, chúng ta đều cũng nên nói điều kiện hợp tác. Giờ bắt đầu bàn điều kiện sao? Thiên Ma rốt cục đã hứa gì với quái vật này? Phương Hành trong lòng vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn liền trực tiếp hỏi ra. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Đế Lưu lại chỉ cười lạnh lùng: điều kiện tiên quyết hợp tác chính là đừng tùy tiện thăm dò ta. Phương Hành nghi ra một thoáng, đành phải đáp ứng, sau đó hỏi lại điều kiện của Đế Lưu. Điều kiện thứ nhất chính là không thể làm tổn hại tới lợi ích của ta. Phương Hành nghe xong liền cười. Cái này thì ngươi yên tâm, ta luôn khẳng khái hào phóng. Đế Lưu cũng không để ý, lạnh lùng ra điều kiện thứ hai: không được ngủ với nữ nhân của ta. Điều này khiến Phương Hành ngẩn ra, sắc mặt vô cùng cổ quái dò hỏi: người có biết nữ nhân của mình đã bị người ta giết sạch rồi không? Đế Lưu thản nhiên nói: vẫn còn rất nhiều. Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu nói: điều kiện thứ ba. Thanh âm của Đế Lưu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, giống như là bọc trong một cỗ hàn khí. Không thể giết cừu nhân của ta. Những lời này lại khiến cho Phương Hành ngây ra, nghi hoặc nói: giúp người giết cừu nhân cũng không được sao? Đế Lưu lạnh lùng nói: nữ nhân ta muốn tự ngủ cùng, cừu nhân cũng phải tự mình ra giết. Chuyện sảng khoái như vậy sao có thể tặng cho ngươi? Phương Hành triệt để nghẹn lời, mơ mơ màng màng đáp ứng. Mà Đế Lưu sau khi nói xong ba điều kiện này, không ngờ lại không nói gì nữa, liền quay trở lại quái tháp. Cái này cũng thật lạ. Phương Hành vốn cho rằng hắn bị trấn áp trong quái tháp, sẽ chờ đợi cơ hội để ra ngoài. Không ngờ hắn thoạt nhìn ở bên trong vô cùng thoải mái. Hơn nữa nghĩ lại, lúc ban đầu trấn áp vị đế tử này, mỗi lần trở lại thức giới luôn có thể nghe thấy hắn đang mắng chửi, gào thét. Nhưng mà vừa qua không lâu liền không nghe thấy tiếng mắng chửi nữa. Vốn lúc ấy cho rằng hắn là mắng mệt rồi, trở nên thành thật. Hiện tại mới phát giác hình như là không phải như vậy, hắn giống như là có chủ ý khác. Cũng chính bởi vì có lần đàm phán này, Phương Hành mới yên tâm nghênh ngang trở về Đại Xích Thiên. Sau đó âm thầm quan sát, hắn cũng quả thực đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc bái kiến với ba vị tiên tôn, tới Thái Thanh Trì tắm rửa, triệu hoán thần hồn của Đế Lưu ở trong thức giới, để vị Đế Lưu Điện Hạ này biến thành Đế Lưu Điện Hạ chân chính. Có điều nói là Đế Lưu Điện Hạ chân chính, nhưng mà cũng có chút cổ quái. Thức hải Kim Liên Phương Hành dùng thần thông Phật môn gieo vào vẫn tồn tại trong thức hải của Đế Lưu, mà thần hồn của Phương Hành thì về trong thức giới. Nói cách khác, thông qua đóa kim tiền đó, Phương Hành tùy thời có thể trở lại nhục thân này, hoặc là đối thoại cùng với Đế Lưu. Bởi vậy đối với tất cả phát sinh trong thiên điện, Phương Hành cũng đều biết. Cho đến về sau, Đế Lưu tiến vào tổ điện, hắn cũng hoàn toàn bị lây. Ở trong tổ điện này có tổ linh gần trăm vạn năm của đế thị nhất tộc, tất nhiên là đáng sợ dị thường. Nhưng mà lúc này Phương Hành cũng không cần phải lo, bởi vì Đế Lưu chính là Đế Lưu chân chính. Kim Liên trong thức hải quán nhiều nhất cũng chỉ được xem như là một đạo cấm chế bí ẩn mà thôi, tích ẩn vô hình. Cho dù là cảm ứng được sự tồn tại của Kim Liên cũng không có phản ứng gì. Vậy chuyện còn lại rất đơn giản: vào tổ điện, đốt mạch đăng, tất cả không có trở ngại. Nhưng sau khi Đế Lưu hoàn thành tất cả những cái này, khi Phương Hành vội vã muốn rời đi, Đế Lưu lại trầm mặc. Chuyện vẫn chưa có kết thúc, hắn bình tĩnh nói. Phương Hành lập tức trở nên cảnh giác nói: ngươi còn muốn làm gì? Không thể trách hắn cẩn thận, thực sự trong tổ điện quỷ dị này tất cả đều phải cẩn thận. Hắn không biết thiên ma làm thế nào để thuyết phục Đế Lưu, nhưng biết rằng ở trong tổ điện này, nếu Đế Lưu nổi lên tâm tư khác, lập tức mở rộng thức hải, tùy ý để Kim Liên mình gieo vào đại lộ ở dưới tích quẩn trăm vạn năm trong tổ điện này, vậy chỉ sợ Kim Liên hắn gieo lập tức sẽ bị xóa đi, thậm chí là thần hồn của hắn cũng sẽ bị thương nặng. Có điều dù sao có thức giới thì cũng không đến mức trực tiếp bị ma diệt thần hồn, nhưng thế cũng đủ khiến cho hắn phải cẩn thận rồi. Hiện tại vẫn không thể đi. Đế Lưu sau khi trầm mặc một phen thản nhiên nói: trừ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, ta còn đáp ứng với vị tiền bối kia một chuyện nữa. Vị tiền bối kia? Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, thằng ôn này cũng khách khí với ma thiên thật. Có điều vẫn lo lắng, vội vàng truy hỏi: là chuyện gì? Đế Lưu trả lời lời ít mà ý nhiều: dẫn người đi xem một khối bia. Phương Hành quả thực là có chút nghẹn lời. Bia gì? Đế Lưu chậm rãi đứng lên, ánh mắt đào qua một mảnh tổ điện này, liền thấy đây là một tòa tổ điện thoạt nhìn không biết rộng lớn bao nhiêu. Chỗ mắt thường có thể đạt được, nhìn tới đều bày từng dãy linh vị, kéo dài tới tận bóng tối xa xa. Bồng bềnh trong điện xương tím bao phủ, một loại xương tím từ khi thức hóa thành che phủ tất cả. Bởi vậy cho dù là tiên nhân, thần thức cũng không thể ra xét, chỉ có thể cảm giác tổ điện này rất rộng lớn. Mà nhìn vô số linh vị, Đế Lưu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào sâu trong đại điện, không trả lời câu hỏi của Phương Hành, thản nhiên giới thiệu với hắn. Trong tổ điện này đều là tổ tiên của đế thị nhất mạch. Trong đây không chỉ có rất nhiều tộc nhân không có được tiên mệnh, cuối cùng chết già, cũng có gia chủ các đời của đế thị, thậm chí là thiên đế trước kia. Ai rồi cũng sẽ có một ngày phải chết, người nói những cái này làm gì? Phương Hành thuận miệng đáp lại, vẫn muốn mau rời khỏi đây. Nhưng mà Đế Lưu nghe vậy lại cười lạnh, thản nhiên nói, thế à? Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Nhưng người chẳng lẽ đã quên tiên nhân có thể trường sinh? Hả? Phương Hành cũng giật mình. Hắn tất nhiên biết, từ lúc bắt đầu có được tiên mệnh, trên lý thuyết tiên nhân sẽ có thọ nguyên vô tận. Bởi vì nguyên nhân có thể chất và tu vi, hay là một số cái khác, có lẽ sẽ có già yếu, nhưng mà thọ nguyên không thể khô kiệt. Vậy cũng có gì là lạ đâu, không chết già thì cũng có thể bị giết chết, thậm chí tu luyện đến chết. Theo bản năng vẫn đáp lại một câu, đúng vậy, người nói không sai. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể mỗi người đều như vậy chứ. Đế Lưu dần dần thuận theo hành lang giữa các đinh vị, chậm rãi đi sâu vào trong đại điện, vừa đi vừa nói, đế thị nhất mạch ta, từ sau khi tiên nhân khai thiên tới tam thập tam thiên, vẫn luôn là đại tộc, trải qua hưng thịnh vinh nhục, nhưng lực lượng không tầm thường. Lúc huy hoàng nhất đã từng làm thiên đế, quản hạt chư thiên vạn giới, mà gia chủ các đời của đế thị ta cũng đều là một nhóm người thực lực mạnh nhất của tam thập tam thiên, trên lý thuyết có thể trường sinh. Ngươi cảm thấy bọn họ rốt cục là vì gì, cuối cùng lại không có một ai trường sinh? Trong lời nói cũng lộ ra ý vị cổ quái. Phương Hành nghe mà cũng không nhịn được nhíu mày, vì sao? Đế Lưu lúc này lại cười khổ, đầu tiên là lắc đầu, sau đó nói, ta cũng không biết, chỉ có điều ta biết một nguyên rùa liên quan tới đế thị nhất tộc chúng ta. Đế thị chi chủ ta cũng hơn phân nửa kết thúc trường sinh như vậy. Sao? Khi nói tới đây, Phương Hành cuối cùng cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà Đế Lưu lại không giải thích, thản nhiên nói, sắp đến bia đá rồi, người tự mình nhìn đi. Bất chi bất giác, hắn liền dẫn Phương Hành tới chỗ sâu nhất trong tổ điện. Ở đây tồn tại một tấm bia đá màu đen, phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất thô ráp, cũng có một số vết nứt. Bên trên có một loại khí tức phong cách cổ xưa khó có thể hình dung đập vào mặt. Ở chân mặt bia đá có vô số tự phù màu vàng, như là ẩn như hiện bồng bềnh, thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm bắt, giống như là vần nước biến ảo thành vậy. Là lão gia hỏa kia bảo ta xem sao? Lúc này ở trán của Đế Lưu cũng có một khe hở mờ mờ, đó là một con mắt nằm thẳng, giống như là Đế Thích lúc trước giấu nhục thân của Độc Long Tử vậy. Mà trong con mắt này mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa sen vàng, đó chính là kim liên Phương Hành gieo trong thức hải của Đế Lưu. Mà lúc này Phương Hành có thể thông qua con mắt để nhìn thấy, cảm thụ tất cả những gì mình muốn biết. Lão gia hỏa, Đế Lưu lạnh lùng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, quả thực là điều kiện vị tiền bối kia đề xuất. Phương Hành không nói gì, trầm mặc một lúc. Hắn tất nhiên vẫn nhớ, chư vị tồn tại trong quái tháp đều từng nói muốn hắn trở lại tam thập tam thiên, tận mắt nhìn thấy một số thứ. Có điều hắn cũng không ngờ, thứ đầu tiên phải xem không ngờ là ở trong tổ điện của đế thị. Nếu không phải có một tên nội gián Đế Lưu này dẫn mình vào, sợ là mình không thể nhìn thấy. Ừ, xem thì xem. Con mắt ở trán Đế Lưu từ từ mở ra, một dòng kim quang vươn ra. Vù một tiếng, ngay lúc này một dòng kim mang đó, cũng tức là thần thức của Phương Hành vươn ra, tiếp xúc với khối bia đá. Phương Hành lập tức cảm giác đầu óc choáng váng. Bên trong bia đá đó không ngờ sinh ra một chức sức hút đáng sợ, trực tiếp kéo tất cả thần hồn bên trong kim liên quán ra, sau đó đưa vào trong bia đá. Biến đổi này tất nhiên khiến hắn kinh hãi. Theo bản năng liền cho rằng đây là âm mưu của Đế Lưu, cố ý để bia đá này kéo kim liên ký sinh vào trong thức hải quán ra, hòng thoát khỏi mình. Không đợi hắn phẫn nộ hét to, hắn đã điền không nói ra lời. Vào khoảnh khắc này hắn thậm chí ngay cả thần thức cũng không tỉnh táo, đột nhiên rơi vào trong ảo tượng vô tận. Sau khi kiên định đạo tâm, Phương Hành trên cơ bản không thể lâm vào trong ảo tượng, bởi vì không có bao nhiêu ảo tượng có thể khiến hắn trầm luân. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên lâm vào trong ảo tượng, cơ hồ là không có một chút sức phản kháng nào hết. Rất nhanh hắn liền minh bạch, đây là bởi vì không phải hắn rơi vào ảo tượng, mà là có một loại ký ức. Hoặc là nói, đây là một loại văn bia. Văn bia ở trên bia đá. Trên bia đá này quả thực ghi lại rất nhiều thứ, nhưng mà nghiêm khắc mà nói, lại đều về một sự kiện: cái chết của gia chủ các đời đế thị. Giết! Bên tai Phương Hành nghe thấy tiếng hô. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy thần tộc sinh linh bộ dạng quái dị hung tàn, giống như là thủy triều xông về phía hắn. Loại khí thế này cơ hồ sắp bao phủ hắn, mà chính hắn thì hóa thành một vị đại tướng thống quân. Xung quanh đều là tu sĩ theo mình xung phong liều chết. Bọn họ xông vào trong đám thần tộc sinh linh vô tận, không ngừng xung phong liều chết, không ngừng chiến đấu. Đây là một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết, lại kéo dài vô tận. Ước chừng tiến hành 3 tháng, hắn cũng xung phong liều chết 3 tháng. Người bên cạnh hắn càng lúc càng ít, nhưng mà thần tộc sinh linh đó lại dường như là càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, trung quy chỉ còn lại một mình hắn. Trên người không có một chút tiên khí, bản thân bị trọng thương, đường đường là đại tu độ kiếp, thậm chí ngay cả khí lực để giơ binh khí lên cũng không có. Cuối cùng hắn bị vô số thần tộc sinh linh vây khốn, xé nát nhục thân. Đó là một mảng tiên cảnh bao la. Lại một lần nữa, Phương Hành giống như là hóa thân lại một người khác. Hắn đối mặt với ánh mắt lo lắng của vô số người, trên mặt lộ ra hào quang kiên nghị. Cho nên, bất kể những quái vật này hung tàn cỡ nào, cường đại cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải cướp lấy một nơi để sống. Vì thế, tu hành ma công thì sợ gì? Các người lo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta thì không. Để ta bế quan tu luyện trước, đợi lúc ta thần công đại thành, ta sẽ giống như là phụ thân xuất binh xung phong trong vạn quân đế thủ cấp của yêu ma đó, mang tới trước lăng của cha mật tế bái. Nhưng tất cả rất nhanh Phương Hành lại nhìn thấy mình ở trong một động phủ u ám, tu luyện ma công tới tẩu hỏa nhập ma, thống khổ vạn phần. Hắn muốn hét lên, muốn tìm người để cầu cứu, nhưng lại một nữ tử cũng không nói ra được, cuối cùng lặng lẽ tịch diệt ở trong thống khổ vô biên. Nghe người ta nói có một loại dị bảo trời ban, có thể giúp chúng ta phá cảnh giới độ kiếp, chém giết liều mạng cũng phải cướp vậy. Ta chính là tộc trưởng đế thị, các người dám đả thương ta? Từng màn từng màn, nhất sinh nhất diệt, vô số ảo tượng hiện ra trong lòng Phương Hành. Hắn trải qua trạng thái sắp chết của vô số người, cùng với ấn ký cuối cùng bọn họ lưu lại ở trên bia đá này, hắn thấy từng đời tộc trưởng của đế thị, hoặc là bởi vì chém giết với thần tộc mà vẫn lạc, hoặc là bởi vì cố sự cố tăng tu vi tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc, hay là trong lúc tranh đoạt tiên mệnh với tiền nhân cùng với đến từ thiên nguyên mà vẫn lạc. Thậm chí còn có một số người bị một số thích khách thần bí ám sát, cuối cùng vẫn lạc một cách không cam lòng. Nhưng nếu những vẫn lạc này coi như bình thường, nhưng ảo tượng về sau lại khiến hắn càng lúc càng cảm thấy cổ quái. Không ngờ lão bất từ kia đột phá đến cảnh giới mới, ta cũng phải bế quan đột phá tiếp. Đế thị ta đại nạn, nếu không qua được kiếp nạn này, chẳng phải là sẽ cắt đứt hương khói sao? Các người đi đi, để ta lấy. Hey, đây là một tạo hóa có 102, nếu có thể thành, ta chết có là gì chứ? Đế thị nhất mạch sẽ trở thành chúa tể. Lần này hắn nhìn thấy một kiểu chết khác. Có một số đế thị tiên chủ khi lần mò cảnh giới tu hành mới, tiền nguyên nổ tung mà chết. Có một số là gia tộc bị kẻ địch đuổi giết, liều chết đánh lui địch mà chết. Cũng có một số, hoặc nói là rất nhiều người phải bỏ tính mạng khi tranh đoạt tạo hóa, trở thành thiên đế với thế lực tiên gia khác mà chết. Đây là bia vinh quang một tổ tiên đế thiện nhất mạch lập ra sao? Trong ảo tượng vô tận, Phương Hành chỉ có một tia tỉnh táo, trong lòng bắt đầu xuất hiện nghi hoặc vô tận. sau đó lại tiếp tục xuất hiện ảo tượng, khiến hắn lập tức phủ quyết ý tưởng này. Ta chấp trường thiên đình đã 3.000 năm, thọ nguyên cũng đã đạt tới vạn năm, nếu cứ tiếp tục thì còn có gì thú vị. Hắn biến thành một lão già dáng người khô gầy, lại địa vị cao quý vô cùng, co quắp trên một chiếc ghế cực lớn. Trong điện trống rỗng, một người cũng không có. Hoặc là nói dưới điện đều là người, nhưng mà trong mắt hắn lại không có bất kỳ ai. Trong cơ thể hắn dường như là có lực lượng vô tận, dường như hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân liền có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng trong lòng hắn lại mệt đến cực điểm, vạn niệm đều không còn, lâm vào trong một loại thống khổ giống như là tịch diệt. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, tán đi một tia thần hồn. Đế tử 8.000 năm chưa bao giờ nghe thấy. Hình ảnh đã xuất hiện, Phương Hành đại ngồi trên một chiếc ghế cực lớn đó. Lần này hắn không mệt mỏi như vậy nữa, ngược lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn nhìn nam tử trung niên cũng đang phẫn nộ trước mắt, nghe hắn lớn tiếng gào thét: Ngươi làm thiên đế đủ rồi, ngươi sao không chịu nhường ghế? Ngươi rốt cục là muốn làm chúa tể vạn giới khi tới khi nào chứ? Ta đã chịu đủ rồi, ta chịu ngươi luôn đè trên đỉnh đầu ta đủ rồi. Cho nên phụ vương, ngươi thoái vị đi, thiên đế này đến phiên ta làm. Phụ vương, ngươi già rồi lại không có dũng khí tiến thủ, ngươi đã 2.000 năm không phá cảnh mà ta đã vượt qua ngươi, cho nên nhường vương vị này đối với ngươi cũng không có gì là không tốt. Ngươi lại ở chỗ này ẩn cư đi. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy một nam tử anh tuấn bá đạo, mặt mày tươi cười nói với hắn. Lần này hắn thậm chí là không hề có cảm giác phẫn nộ, chỉ cảm thấy một sự khủng bố. Bởi vì trong mắt hắn lúc này, nam tử kia, nam tử vốn vô cùng quen thuộc với hắn kia, không ngờ có tu vi mạnh hơn hắn, đáng sợ hơn hắn, khiến hắn một ngón tay cũng không dám động. Phụ vương, ta đã thay đổi chủ ý, ẩn cư không phải là kết quả tốt nhất. Chỉ cần ngươi còn sống, sẽ luôn có người sinh ra dã tâm với danh hào của ngươi, dao động sự thống ngự của ta, khiến ta phiền lắm. Cho nên ngươi hay là trở về thiên địa đi. Hình ảnh đã biến đổi, vẫn là nam tử đó, chỉ là lần này không phải là đang khuyên hắn thoái vị. Ngươi dựa vào cái gì mà vẫn cứ ngồi mãi trên vương tọa? Ngươi đã mấy ngàn năm rồi không để ý tới chính sự, vậy sao ngươi không trực tiếp thoái vị cho ta? Trừ thiên vạn giới, hiện tại không ai hài lòng với ngươi hết, bọn họ đều nguyện ý để ta ngồi trên vương vị, cho nên ngươi buông tay đi. Lại một lần, hắn nhìn thấy vô số cao thủ vây quanh hắn, sát khí như là thủy triều ập tới. Từ ngày ta đoạt vương vị của gia gia ngươi, ta đã biết sẽ có một ngày này. Đến đây đi, con ta, tất cả của ngươi đều là ta dạy. Ta cũng vẫn đang chờ một ngày này, hiện tại thi triển ra tất cả bản lĩnh của ngươi đi, xem hai cha con ta ai xứng đáng ngồi trên vị trí này hơn. Người khác thì đừng quản họ làm gì, cho dù bọn họ hủy thiên đình. Lại một lần nữa, Phương Hành nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện trước mặt mình, sau đó triển khai đại chiến khuynh thế. Vù một tiếng, không biết qua bao lâu, Phương Hành mới đột nhiên thoát thân khỏi ảo tượng vô tận, lại cảm ứng được thần thức tỉnh táo của mình. Hắn có một loại cảm giác thoải mái, giống như từ trong ác mộng tỉnh lại. Loại cảm giác đó cơ hồ giống như là giải thoát vậy. Hiện tại người đã biết lời nguyền của đế thị nhất mạch ta rồi chứ? Thanh âm đế lưu vang lên, khiến Phương Hành tin mình quả thực đã thoát ly ảo tượng đó. Mẹ nó, đế thị nhất tộc các người nuôi ra cái hạng gì vậy? Giết cha mình mà vui như chơi vậy. Phương Hành thở phào, lập tức liền chửi ầm lên. Cũng không trách hắn mắng khó nghe như vậy, thực sự hắn ở trong bia đá đó nhìn thấy rất nhiều thứ. Quả thực giống như là lúc trước đã nghĩ vậy. Tộc trưởng các đời của đế thị có đủ loại kiểu chết, thậm chí có một số đều không ghi lại trên bia đá, chỉ là biến mất. Có người tẩu hỏa nhập ma, có người thì bị ám sát, có người chết trận, thậm chí một số là chán sống tự mình giải thoát. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trong đây kiểu chết nhiều nhất không ngờ là đời con giết đời cha. Nhất là về sau, cơ hồ liên tục mấy đời đều như vậy. Loại cảm giác khiến thần thức quán quả thực đã trải qua sự tra tấn thống khổ khó có thể hình dung. Đây là số mệnh đế thị nhất tộc chúng ta. Nghe thấy Phương Hành chửi ầm lên, Đế Lưu không ngờ không tức, ngược lại còn cười lạnh. Hắn ngừng một chút mới thản nhiên nói: trong nhân thế có luân hồi, luôn có người phải chết, sau đó có người thay thế. Nhưng mà tiên giới lại khác, có tiên mệnh, chỉ cần người muốn tránh khỏi tất cả kiếp nạn, thậm chí có thể sống sót vĩnh viễn. Đây là trường sinh. Nhưng mà trường sinh lại mang đến rất nhiều vấn đề, giống như đế thị ta vậy. Cho dù có thể trường sinh, lại không có tiên đế vĩnh hằng, luôn sẽ có nhi tử của ngươi tới giết ngươi, ngồi trên vị trí của ngươi, giống như ta vậy. Bắt đầu từ ngày ta trở thành đế tử, ta biết rằng mình sớm muộn gì cũng phải tranh giành vị trí phụ vương ta. Nếu không phải ta giết hắn, thay thế hắn, thì là hắn sẽ giết ta. Khi nói đến đây, trên mặt Đế Lưu lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái, nói khẽ: cầu trường sinh mà không được, ngược lại đời đời chết oan chết uổng, giống như là bị nguyền rủa vậy. Đây là trường sinh kiếp trong truyền thuyết của đế thị nhất mạch. Đời đời chết oan chết uổng. Trên bia đá màu đen ghi lại tao ngộ của đế vương các đời đế thị nhất mạch, khiến cho tâm tình của Phương Hành trở nên áp lực, có một loại tư vị không nói nên lời. Cảm giác thấy tất cả đều hoang đường, nhưng hắn lại biết những gì được ghi chép lại nhất định không phải là giả. Bởi vì đế thị nhất mạch cho dù muốn làm ghi chép giả thì cũng chỉ có thể đổi những thứ xấu thành thứ tốt, chứ không thể ghi lại bê bối của đế thị. Nói thật, bên trong 10 gia chủ của đế thị có 7-8 người bị con cháu mình chàm sát. Cái này quả thực không phải là chuyện gì vẻ vang. Đền gia hỏa đó bảo người dẫn ta đến xem bia đá này, rốt cục là có ý gì? Bình tĩnh suy nghĩ, Phương Hành đã cảm thấy vô cùng cổ quái. Tuy đây là bí mật bất truyền của đế thị nhất mạch, cho dù mang ra cho ngoại giới thổi phồng cũng chỉ là một món ăn ngon. Chỉ bất luận như thế nào, đây cũng là chuyện của đế thị nhất mạch. Hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, các lão gia hỏa trong quái tháp bảo mình đi xem bia đá này làm gì? Cái này thì có liên quan gì tới đại kiếp nạn? Ta sao biết dụng ý của bọn họ là gì? Đế Lưu lãnh đạm nói: ta chỉ biết trong tổ điện này có một khối bia đá như vậy, hơn nữa dẫn người tiến vào xem thì cũng không phải là việc khó gì, liền thuận miệng đáp ứng mà thôi. Nếu không phải bọn họ đặc biệt đề xuất, người cho rằng ta thích dẫn ngươi vào xem lắm sao? Ta cũng không thích xem. Phương Hành nói thầm một câu, trong lòng cũng cảm thấy không thích. Đế Lưu không nói gì. Người bị lão bất tử đó thuyết phục, có phải cũng liên quan tới chuyện này hay không? Cảm nhận được lãnh ý trong lòng của Đế Lưu, Phương Hành cũng đột nhiên có xúc động, trầm giọng hỏi. Đế Lưu lại không giấu giếm, thấp giọng bật cười, lộ ra có chút hung ác nham hiểm. Đương nhiên, nếu ta đã định trước phải quyết đấu với phụ vương, vậy ta tất nhiên phải chuẩn bị trước, để tránh đến lúc đó quá mức nhỏ yếu sẽ khiến lão nhân già thất vọng. Dù sao phụ vương ta cũng quá mạnh mẽ, nói hắn là người mạnh nhất của đế thị từ trước đến nay cũng không ngoa. Nếu không có trợ lực khác, ta vĩnh viễn không thể là đối thủ của hắn. Phương Hành giật mình, trở nên cảnh giác vội hỏi: lão nhân kia hứa cho ngươi lợi ích gì? Đế Lưu tự hồ nghe ra vẻ đau lòng ở trong lời nói của hắn, cười lạnh một tiếng: vị tiền bối kia nói ngươi khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Phương Hành nói: vậy thì sao? Đế Lưu thản nhiên nói: hắn bảo ta trả lời ngươi một câu. Phương Hành lập tức có chút hưng trí: nói gì? Đế Lưu nói: liên quan quái gì tới ngươi? Phương Hành lập tức ngây ra một thoáng, một lúc sau liền nổi giận: lão bất tử này, việc ta phải làm xong rồi, trở về thôi. Đế Lưu lạnh lùng muốn xoay người rời khỏi, nhưng cũng đúng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên nói: chậm đã. Đế Lưu lập tức có chút bực mình, lại nghe Phương Hành tò mò nói: nơi đó là gì? Theo hướng Phương Hành nhìn lại, liền thấy Phương Hành lúc này là quan tâm tới một hàn đầm ở sau bia đá. Bia đá nằm gần điểm cuối của tổ điện, nhưng mà lại không phải là điểm cuối. Ở mặt sau bia đá có một mảng đất trũng, giống như là trạm ngọc, có một loại ngọc thạch phủ kín, bên trong hàn ý dày đặc, khiến người ta sợ hãi, lại tỏa ra tiên ý thấm vào lòng người, giống như là có thể khiến lỗ chân lông của cả người đều thông thoáng, cũng giống như là trực tiếp đề thăng tu vi. Chỉ có điều nói là hàn đầm, chỉ là phiến đất trũng này có bộ dáng giống như hàn đầm, nhưng mà hiện giờ bên trong lại rỗng tuếch, chỉ ở chính giữa có một chút chất lỏng. chỉ còn ít thế thôi sao? Khi đế lưu nhìn về phía hàn đầm đó, lại cúi đầu thở dài một tiếng, giống như là có chút mất mát. Đó rốt cục là thứ gì? Phương Hành lại càng nhìn càng động lòng, có chút kích động vội vàng hỏi. Người giả mạo thân phận của ta lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa thấy qua thứ này sao? Đế lưu trầm biếm, xem ra bị Phương Hành đoạt xá, hắn cũng không phải là không có oán khí. Là đế lưu tương à? Phương Hành lập tức trở nên kích động nói. Không ngờ nhiều như vậy ư? Ta vừa rồi hắn đã phát hiện chất lỏng trong hàn đầm này không ngờ chính là đế lưu tương mà hắn từng được người. Chỉ là không thể tin được bảo vật cỡ này lại dễ dàng hiện ra ở trước mặt mình như vậy. Trong lòng không quá dám tin, nhưng mà nghe thấy khẩu khí này của đế lưu, hắn liền có thể xác định trong lòng sao lại không kích động chứ. Dù sao đế lưu tương hắn từng thấy mỗi lần chỉ có một lọ, mà ở trong lọ đó cũng chỉ có vài giọt mà thôi. Nhưng trong hàn đầm đó lại là một cái vũng chu vi chừng ba thước, cộng lại sợ cũng không có mấy vỏ. Đế lưu tương càng ngày càng ít. Theo ghi chép trên cổ tịch của đế thị, từng có cả một hàn đầm. Đế lưu trầm mặc hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng. Cả một hàn đầm sao? Phương Hành nghe mà ngây ra, còn mắt ở trán đế lưu cũng sáng rực. Hơn nữa lấy đi không hết, mỗi lần lấy dùng đều có thể đầy lại. Còn có thể đầy lại sao? Còn mắt đó không chỉ sáng ngời, hơn nữa còn tỏa ra quang mang dọa người. Đế lưu bị bộ dạng này quán khiến cho nhíu mày. Có gì lạ đâu, người cho đế thị nhất mạch ta có thể đứng sừng sững ở tam thập tam thiên mấy chục vạn, thậm chí là gần trăm vạn năm không hề dung chuyển, cường giả xuất hiện lớp lớp lại không có vốn liếng tương ứng sao? À, liên tưởng tới truyền thuyết của đế thị nhất tộc, cùng với những gì thấy được trên bia đá vừa rồi, ai nấy đều vội vàng muốn làm thịt lão tử của mình, sau đó thì tự ngồi lên ngôi vương vị. Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thán. Nếu giống như người nói, vậy quả thực là không nhiều lắm. Chỉ có một chút như vậy, chắc là muốn đưa người tới cảnh giới đại la kim tiền cũng khó, sau này còn tu luyện sao được? Không sao, thanh âm đế lưu vang lên. Khi vị phụ vương vô địch của ta vẫn lạc, nó lại đầy. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra. Là có ý gì? Đế lưu lộ ra chút chán ngán, thản nhiên nói. Đế lưu tường vốn là thiên địa tinh hoa, tốc độ sinh trưởng của nó quá chậm, đã không thể đuổi kịp sự tu hành của đế tộc tiên nhân ta. Có điều ta từng nghe một vị tiên tôn nói, sự sinh trưởng của đế lưu tương cũng không hoàn toàn dựa vào thiên địa. Khi mỗi một vị cường giả của đế tộc ta vẫn lạc, sẽ đều một lần nữa đầy lại. Thế à? Phương Hành lắc đầu, quyết định bỏ mặc. Một lát sau hắn lại không nhịn được, thử thăm dò. Ta muốn... Đế lưu lạnh lùng cự tuyệt. Không thể. Phương Hành lập tức quýnh lên. Vì sao không thể? Đế lưu lạnh lùng nói. Đừng quên ước định của chúng ta, không thể tổn hại tới lợi ích của ta. Phương Hành cười nhạt. Đây không phải lợi ích của ngươi, đây là của lão tử ngươi. Đế lưu căn bản khinh thường không thèm trả lời, hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi. Trong lòng Phương Hành xoay chuyển rất nhanh, vội vàng khuyên bảo. Ê, đừng có nóng, ta lấy một chút không được à? Đế lưu căn bản không để ý tới hắn. Phương Hành cũng có thể cảm nhận được oán khí của hắn. Mắt thấy cách bảo bối càng lúc càng xa, Phương Hành bỗng nhiên hạ quyết tâm, cười lạnh. Này, nói cho ngươi biết nhá, đừng tưởng rằng bản đế tử không đúng, đừng tưởng rằng Phương đại gia ta không biết lão bất tử thiên ma đó đáp ứng ngươi cái gì. Đế lưu dừng chân lại cười lạnh nói. Ngươi biết sao? Phương Hành cũng cười lạnh nói. Truyền thừa của bọn họ đều đã hứa cho ta rồi, còn có thể đáp ứng cho ngươi gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, cái bọn họ có mà ta không cần, chỉ có ma tâm đó. Ngươi chính là vì cái đó mà đáp ứng giúp ta có phải không? Ma tâm? Đế lưu nghe xong cũng giật mình, sau đó cười lạnh. Ngươi thực sự không có rõ tầm quan trọng của nó. Quan trọng gì chứ? Phương Hải nghĩ một chút, quyết định từ bỏ, cười lạnh. Theo ta nghĩ, ngươi chắc đã ký thác hy vọng vào ma tâm, tương lai tiện đánh bại lão tử của ngươi. Ta không biết đó là gì, cũng không quan tâm. Có điều ta biết, bất kể là tu hành công pháp gì, đi theo con đường gì thì cũng đều không thoát khỏi tài nguyên. Cho dù ngươi là đại xích thiên đế tử, tương lai ta cũng sẽ thả tự do cho ngươi. Nhưng mà ngươi liệu có đảm bảo tài nguyên sung túc không? Nhưng ta thì lại không như vậy. Đừng nhìn Phương đại gia ta tay trắng làm nên sự nghiệp, nhưng mà bảo bối ta có rất nhiều nha. Ngươi ở bên trong thức giới, không biết ngay cả Thái hư bảo thụ cũng đã lọt vào tay ta rồi chứ. Tài nguyên của ta có thể nói là... Nghĩ tới đây, nén một hồi mới nói, dùng mãi không hết. Đế Lưu trừng mặt một lúc, không giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, qua một lúc mới nói, ngươi chịu cho ta sao? Phương Hành cười nói, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, mọi người đều vui. Ngược lại một chút, thấy Đế Lưu không trả lời, hắn lại không nhịn được bồi thêm một câu, hơn nữa trong thức giới của ta cũng phải trả tiền thuê nhà đấy. Ngươi là người đầu tiên từ trước tới nay tiến vào đế thị tổ điện của ta. Đế Lưu qua một lúc mới chậm rãi lên tiếng, nếu cho ngươi lấy Đế Lưu Tường, ngươi cũng sẽ là người đầu tiên từ trước tới nay ở trong tổ điện lấy đi Đế Lưu Tường. Tùy theo cách nói của các tiền bối, phụ vương ta đang phong quan, trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất quan, cũng không thể phân tâm. Cho dù một người lấy đi Đế Lưu Tường, hắn cũng sẽ không phát giác, nhưng mà sự kiện này vẫn không phải là nhỏ. Phương Hành nói, tiên dược à tiên dược. Trong lòng Đế Lưu Tường hạ quyết tâm, cắn răng nói, chỉ có thể lấy một chút, hơn nữa phải cho ta một nửa. Phương Hành lập tức mừng rỡ cười nói, yên tâm, ta chỉ lấy một vò thôi. Nói xong vội vàng thúc giục Đế Lưu đi tới. Cùng lúc đó, thần niệm trong thức giới lật đi lật lại, cuối cùng cũng tìm được một bình rượu, sau đó lấy ra đưa cho Đế Lưu, nhảy vào trong đầm. Nhưng Đế Lưu đứng trước hàn đầm lại ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi, sao thế, mau lấy đi. Phương Hành sốt ruột, không nhịn được thúc giục. Đế Lưu nhìn bình rượu kia, cố nén lửa giận trong lòng nói, trước tiên cất cái vại này của ngươi đi. Phương Hành có chút chột dạ giải thích, cái này tuy nhìn giống cái vại thôi, nhưng mà quả thực nó là cái bình rượu mà. Chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hôm nay chỉ có một tập thôi. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.